Chương 1403, dị giới bản chất kháng sinh. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Ve sầu, mới vừa phía dưới xong mưa không có mấy ngày, Trường An thành liền nên đón mặt trời chói chang trên không, trên cây những cái kia ve một mực gọi không ngừng. Tối cao trong lâu, Lưu Phong đang ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi, nghi ngờ bên trong còn ôm một cái guitar. Bệ hạ, nhanh bắt đầu đi. An Lị không kịp chờ đợi, No Y mới vừa cơm nước xong xuôi, Lưu Phong liền để Ni Khả ôm tới guitar, nói là muốn bung lỏng, xua đuổi một cái chuyện dở loại hình, lúc này mới vừa ôm vào guitar, Hồ Nhĩ Nương liền gấp không được. Bệ hạ, thật lâu cũng không có nghe ngài gảy đàn guitar. Mình nạ cu nở dê 10 điểm chờ mong. Ni Khả cho mấy người cũng rót một chén nước đá, ôn nhu nói, đừng có gấp. Bệ hạ tại điều chỉnh thử ghi ta chuẩn âm đâu. An Lị nghiêng đầu, nghi ngờ nói, bệ hạ, cái gì gọi là điều chỉnh thử chuẩn âm? A Lưu Phong sửng sốt một cái, điều chỉnh ôm ghi ta tư thế, nói, cái này chuẩn âm điều chỉnh thử không tốt, đàn tấu ra âm nhạc liền không có nguyên bản cao y chu nở dê loa y kia đẹp diệu âm sắc. Nguyên lai là dạng này. An Lị cái hiểu cái không? Như vậy đi. Ta làm mẫu một cái đi, các ngươi coi như không hiểu âm nhạc, nghe cũng nên nghe ra. Lưu Phong dự định hảo hảo cho chúng nữ quán thâu một cái âm nhạc kiến thức. An Lị mở vung lấy hồ cái đuôi, nhấc tay hô, tốt. Lưu Phong trước điều chỉnh thử không cho phép âm, cầm lấy phát phiến bắt đầu ở dây đàn trên khuấy động lấy, về sau lần lượt điều chỉnh thử 4-5 lần đều là không cho phép âm, một mực cho chúng nữ khảy. Lưu Phong ngừng lại trong tay guitar, hỏi, thế nào có êm thai sao cảm giác cùng bệ hạ trước đó đàn tấu không đồng dạng? An Lị nói không lên đây chỗ nào không đồng dạng. Đúng vậy a, cảm giác thanh âm tốt buồn bực a, không có cắt đờ dỉn đánh như vậy trong trẻo. Mìn nạ chớp con ngươi phân tích nói. Lưu Phong chỉ là cười cười không nói gì, đem guitar chuẩn âm điều chỉnh thử đến thích hợp nhất trạng thái, cầm lấy phát phiến tiếp tục đàn tấu bắt đầu. Mấy phút sau, hắn hoàn chỉnh diễn tấu một bài hát, buông xuống guitar hỏi, thế nào hiện tại thanh âm êm thai sao êm thai, chính là cái này thanh âm. An Lị cười nhẹ nhàng, No Y mỉn nạ run động lên lỗ tai mèo, bừng tỉnh đại ngộ nói, đây chính là điều âm á. An Lị nhìn xem guitar trên điều âm khí, lẩm bẩm, bệ hạ, ngài vừa mới điều âm phương pháp quá phư cờ tạp đi, ta học không được. Ngươi muốn thật muốn học, có thể đi hỏi cắt đờ gìn. Lưu Phong lại cười nói. Được rồi bệ hạ. An Lị chớp màu nâu con ngươi. Tay ghi ta động điều âm kỳ thật không khó, bởi vì ghi ta lại gọi lục huyền cầm, một dây cung nhỏ nhất. 6 dây cung thô nhất, theo mảnh đến thô, theo thứ tự là 123.456 dây cung, từ dưới lên trên hoành ô là phẩm, thêm trên không phẩm tổng 21 miệng. Cho nên điều âm thời điểm, chỉ cần đem ngón trỏ trái đặt ở 2 dây cung ngũ phẩm thượng, đánh 1 dây cung, nghe 2 dây cung âm cao. Nếu như 1 dây cung cao hơn 2 dây cung âm cao liền đem 2 dây cung điều gấp, nếu như 1 dây cung thấp hơn 2 dây cung âm cao liền đem 2 dây cung điều lỏng. 4,5, 6 dây cung tại điều dây cung quá trình bên trong cùng 2 dây cung điều dây cung lúc, mặc dù đối với Lưu Phong không phải rất khó. Nhưng là đối với không hiểu nhạc khí Hồ Nhĩ Nương tới nói thật rất khó. Mấy người tại ghế sofa lần lượt chơi đùa một hồi lâu, mới trở lại vị trí bên trên xử lý sự vụ. Lưu Phong lật ra một phần văn kiện, bắt đầu xem, hôm nay văn kiện số lượng QNZ không ít. An Lị mở ra một phần văn kiện, báo cáo, bệ hạ, âm nhạc lớp huấn luyện đã có trên 100 danh nhân báo danh. Âm nhạc lớp huấn luyện là đoạn trước thời gian chuẩn bị một cái lớp huấn luyện, chỉ tại bồi dưỡng nghệ thuật nhân viên. Hiện tại toàn bộ Hán Vương Triều mỗi tòa thành đều sẽ có kéo cờ nghi thức, còn có rất nhiều cờ ơn ở âm nhạc địa phương, tỉ như hôn lễ, tang lễ, cửa hàng khai trương, sân khấu phim các loại đều cần. Mà hiểu âm nhạc người là ít càng thêm ít, thời đại này người đều là chỉ cầu ấm no, ai sẽ có thời gian theo đuổi những này. Ưa thích những này đều là một chút quý tộc. Trên 100 tên sao không tính ít, cắt đờ dỉn xem ra có bận rộn. Lưu Phong hài lòng nói. Âm nhạc lớp huấn luyện lao sư chính là Cát Đờ Dìn, thiếu nữ học được rất lâu đã nắm giữ rất nhiều loại này nhạc khí. Nàng nhìn xem Lũ Sỉ công chúa lại viết tiểu thuyết, lại tại thẩm tra ti lên lớp, một cả ngày cũng bề bộn nhiều việc, ngược lại có Chu Tờ hâm mộ loại cuộc sống này. Đúng vậy à, nàng còn tự thân đi âm nhạc lớp huấn luyện cửa ra và hỗ trợ chiêu mộ học viên đâu. An Lị che miệng cười nói, là chuyện tốt à, dạng này sinh hoạt cũng càng thêm phong phú, mà lại công việc này cũng là nàng yêu thích. Lưu Phong lại cười nói, An Lị tán đồng gật gật đầu, nói, vậy hạ, ngày mai âm nhạc lớp huấn luyện khai trương thời điểm ngươi mau mau đến xem sao ta thì không đi được, an bài nhiều một chút người nhìn chằm chằm đi. Lưu Phong mỉm cười gật đầu. Vâng, bệ hạ. An Lị chớp màu nâu con ngươi, mở ra một phần khác văn kiện tiếp tục nói, đây là khoa nghiên bộ bên kia đưa tới kết quả nghiên cứu. Lưu Phong lông mày trao lên, tiếp nhận văn kiện bắt đầu xem, một lát sau ngẩng đầu hài lòng nói, có chất kháng sinh. Hết thể liền cũng dễ làm. Chất kháng sinh nghiên cứu phát minh là vẫn luôn có đang tiến hành, bởi vì chế tác tương đối phức tạp, cho nên thất bại vô số lần, chỉ có thể không ngừng thí nghiệm, chế tác dùng cái này lặp đi lặp lại, cái này thí nghiệm trọn vẹn tiến hành hơn một năm. Chất kháng sinh An Lị nghi ngờ nói, cái này lạ lẫm từ ngữ lần đầu tiên nghe nói. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, lại cười nói, chất kháng sinh tương đương với thuốc vạn năng đi, có thể ức chế thân thể chúng ta vi khuẩn sinh sôi cùng sinh trưởng, rất nhiều bệnh đều có thể dùng chất kháng sinh chữa trị tốt. Quá thần kỳ. An Lị kinh ngạc nói. Bốn canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.